ý niệm điều khiển long sủng xèo xèo mang theo Nana hướng Á Bồi dãy núi bay đi. Lý Dật lại huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng chú nhìn đám truy tung giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, ta có chút lạnh, tựa hồ cảm nhận được trên người Lý Dật càng lúc sát khí càng nồng nặc. Đám người kia cách Lý Dật hàng trăm mét xa, ngắn ngủi giằng co, làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Một người đối mặt 3-4 đấu tôn cùng 10 đấu hoàng cường giả, khí thế Lý Dật không chút thua kém. Gió nổi lên, tay áo bồng bềnh. Lý Dật, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi có thể sống lâu thêm một chút thời gian, chúng ta cũng có thể thu được hơn 1 ức kim tệ. Lý Dật có thể không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm. Trên cổ tay ba động cùng mỉ ảnh khôi lỗi ba động đồng thời phát ra. Sau đó cuộc chém giết bắt đầu. Mỉ ảnh khôi lỗi được Lý Dật điều khiển, không gian lực lượng hướng 4 đấu tôn cường giả lao đến. Cho dù là toàn bộ đều đề phòng, tại lực lượng đấu thánh hung hãn, 4 đấu tôn liên thủ bố kết không gian cái chắn từng khúc vỡ vụn, không gian năng lượng cực độ vạn vẻo xoáy lên trận trận cuồng phong. Mà Lý Dật lại tay giơ cao phá thiên kiếm, nhào vào đám đấu hoàng cường giả. Thực lực của bản thân chênh lệch cộng thêm siêu phẩm thần binh tiên thiên, lập tức đánh tan 10 cái đấu hoàng cường giả liên thủ. Hai luồng huyết vụ tỏa ra, hai cường giả lập tức rớt thẳng xuống, chắc là không sống nổi. Vừa ra tựu đánh chết 2 vị đấu hoàng, mà xuất lĩnh bọn này là 4 đấu tôn lại bị mỉ ảnh khôi lỗi dây dưa, ốc còn không mang nổi mình ốc. Những người này bị tài phú làm choáng váng đầu óc, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn qua thấy Lý Dật sát ý sôi trào, tựa hồ minh bạch, đấu thần điện, La Lan học viện cùng tứ đại ma tông vì cái gì chịu bỏ ra 2 ức kim tệ. Hợp kỹ, toàn bộ hợp kỹ, chờ đợi viện thủ. Một cường giả tỉnh ngộ lại, vội vàng cao giọng hô to, kỳ thật cũng không cần phải hắn nhắc nhở. Cái khác cường giả trong lúc khiếp sợ, đều tự giác tụ tập lại, mà ngay cả 4 đấu tôn cường giả cũng ra sức thoát khỏi mỉ ảnh khôi lỗi tự y điện sĩ dây dưa, phân biệt chiếm cứ tứ giác hợp kỹ. Bằng vào Lý Dật cùng mỉ ảnh khôi lỗi cộng thêm uy lực phá thiên kiếm, chặn đánh cường giả hợp kỹ cũng không khó. Nhưng một Lý Dật cũng cần hao phí đấu khí. Thứ hai hay là thời gian quá quý giá. Xem ra, vì thoát khỏi những truy tung giả này, phải có hy sinh. Lý Dật tâm ý đã quyết, lướt đến sau lưng mỉ ảnh khôi lỗi, tay quyết bay động, thiên địa nguyên khí 4 phía nhanh chóng bắt đầu khởi động, nhiệt độ bỗng nhiên dâng lên, từng đoàn sinh ra liệt diễm theo tay quyết Lý Dật tác động mà lượn lờ, cuối cùng hội tụ thành hình rồng, lưu hỏa liệt, bạch hổ đấu kỹ lưu hỏa liệt, rừng rực hỏa diễm bạch sắc bỗng nhiên ly thể, giống như từng đạo lưu tinh đánh về phía chúng cường giả hợp kỹ. Dưới khí tức cường đại, chúng cường giả chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có vài giây đồng hồ hoàn toàn ở vào trạng thái bị lạc, chỉ là bản năng đem toàn bộ đấu khí vận dụng, gia nhập vào hợp kỹ sinh ra phòng ngự năng lượng cự đại. Ầm ầm một tiếng bạo vang lên, lửa cháy 4 phía, đấu khí mảnh nhỏ cùng không gian năng lượng tàn sát bừa bãi, vài cái đê giai đấu hoàng lập tức lòng giả cứng lại, máu tươi điên cuồng phun ra. Sau khi khói lửa tan hết, không gian năng lượng cường đại được mỉ ảnh khôi lỗi lần nữa đánh úp lại. Mà ở phía sau hắn, không thấy bóng dáng Lý Dật. Lý Dật kỳ thật cũng không đi xa, chỉ là sau khi bạch hổ đấu kỹ phát ra, đồng thời thi triển ẩn thân đấu kỹ, vì thoát khỏi truy tung, cùng với tình huống càng hung hiểm, Lý Dật quyết định hy sinh mỉ ảnh khôi lỗi. Tự y điện sĩ đấu thánh cấp mỉ ảnh khôi lỗi tuy khó có được, nhưng so với tính mạng chính mình cùng Lý Na thì không bằng. Với Lý Dật hiện tại có thực lực cao tinh đấu tôn, điều khiển mỉ ảnh khôi lỗi có thể đạt tới hơn 10 dặm, chỉ là khoảng cách đối với cường giả chân chính mà nói, cũng bất quá hô hấp thời gian. Xa hơn mỉ ảnh khôi lỗi sẽ không bị khống chế, không bị khống chế mỉ ảnh khôi lỗi sẽ hoàn toàn đánh mất ý thức cùng sức chiến đấu, cuối cùng vận mệnh là tự hủy diệt. Nhưng cũng đành phải vậy, mỉ ảnh khôi lỗi có thể ngăn cản bao lâu? Hơn nữa ẩn thân đấu kỹ của mình hỗ trợ, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc thoát khỏi những truy binh này, sau đó đi vào dãy núi Á Bồi. Sau khi ẩn thân cấp tốc bay vút đi, ước chừng hơn 10 thời gian, Lý Dật đuổi theo Lý Na. Cảm giác được khí tức cường giả bên người, Lý Na đầu tiên là cả kinh, sau thấy rõ Lý Giật chậm rãi hiện thân, lúc này mới mỉm cười. Vạn thần phù hộ, chàng không sao chứ? Cái linh kiện gì cũng đều không thiếu. Lý Giật nhún nhún vai, có vẻ phi thường thoải mái. Tuy nhiên trong nội tâm vi đánh mất lá bài tẩy mà nhiều ít có chút ảo não. Như vậy chúng ta thoát khỏi truy binh sao? Ta nghĩ tối thiểu tạm thời là như vậy. Lý Giật hồi đáp. Cái gì gọi là tạm thời? Chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng sau còn có truy binh lợi hại hơn. Lý Giật cười khổ hồi đáp. Đúng rồi, Lý Giật ca ca. Làm sao chàng trêu chọc đấu thần điện? Còn có La Lan học viện cùng tứ đại ma tông. Vấn đề này, Lý Giật thật đúng là nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Kỳ thật Lý Giật cũng cảm thấy có chút buồn bực. Dùng thực lực đấu tôn hiện tại trêu chọc tam đại thế lực. Căn bản là không có tư cách. Có thể vấn đề chính là đắc tội. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đấu thần điện thấy ta luyện công pháp khó chịu. Muốn phế đi công pháp của ta. La Lan học viện sao? Thì là An Đức kia muốn công pháp của ta. Về phần tứ đại ma tông, là bọn hắn đắc tội ta. Bọn họ không ngớt tìm ta phiền toái. Sau này ta cho bọn chúng biết tay. Lý Giật ca ca, chẳng rốt cuộc tu luyện cái công pháp gì, làm sao hấp dẫn nhiều người như thế? Thiên ma đấu khí. Chuyện cho tới bây giờ, tu luyện thiên ma đấu khí cũng không cần giấu giếm. Huống chi là đối với Lý Na nữ nhân thanh mai trúc mã như vậy. Thiên ma đấu khí. Chàng, làm sao chàng tu luyện thiên ma đấu khí? Thiên ma đấu khí không phải đã sớm chôn vùi tại đấu thần đại lục rồi sao? Lại đưa tới vấn đề liên tiếp. Lý Giật mỉm cười, xem một chút, cũng không có phát hiện người theo dõi. Một bên đáp xuống dưới, vừa nói, cái này tạm gác lại từ nay về sau nói. Hiện tại chúng ta tiến vào Á Bồi. Thừa dịp cường địch còn chưa xuất hiện, trước nghỉ ngơi một chút. Ban đêm Á Bồi yên tĩnh làm người phải sợ hãi. Lý Giật lấy ra địa đồ tam hoàng lão đại cho mình. Đầu ngón tay toát ra một đoàn hỏa diễm, tinh tế xem xét. Trên bản đồ, đánh dấu dãy núi vài cái thành thị trọng yếu làm tham chiếu. Thiên Mạc Thành tự nhiên cũng nổi tiếng trong đó. Theo trên bản đồ, bọn họ bây giờ hiện đang đi về phía Bắc Á Bồi. Cái gọi là cao nhân kia thì tại Nam Bộ. Cách nơi này ước chừng vài trăm dặm gì đó. Địa điểm cao nhân ẩn hiện, đánh dấu hai chữ màu hồng bắt mắt, Thiên Hồ. Sau khi Lý Na xem địa đồ nhìn thấy hai chữ này, lập tức la hoảng lên. Là như thế nào? Na Na, nàng biết Thiên Hồ sao? Na Na hồi đáp, tại sao lại không biết? La Lan học viện ngoại trừ giáo sư đấu khí đấu kỹ, còn có nhiều môn học. Các môn học khác thật đúng là Lý Giật thiếu thốn nhất. Dù sao đến đấu thần đại lục thời gian cũng không hề dài, chỉ nghe Nana giới thiệu nói, Thiên Hồ cùng đóng băng thế giới đồng dạng, đấu thần đại lục bảy đại ma thú thánh địa. Hôm nay Thiên Hồ trước mặt là một trong bảy đại ma thú thánh địa nhỏ nhất, nhưng bên trong tồn tại ma thú đáng sợ nhất, nghe nói đã từng có người phát hiện qua cửu giai ma thú tồn tại. Lý Giật ca ca, mục đích của ta, có phải là Thiên Hồ không? Ngoại trừ cười khổ, Lý Giật tựa hồ cũng vô pháp biểu lộ thích hợp hơn. Không sai, mục tiêu của ta đúng là Thiên Hồ. Tại sao phải đi chỗ nguy hiểm như vậy? Cùng người so với ma thú cũng không đáng sợ. Có người giới thiệu cho ta một cái cao nhân. Hắn ngủ ở Thiên Hồ, có lẽ hắn có thể bảo vệ chúng ta. Cái gì gọi là có lẽ? Nói sau, chúng ta có thể đi đến Thiên Hồ hay không? Không bằng... Chúng ta xuyên qua Á Bồi dãy núi, tiến vào Xuất Vân Đế Quốc, sau đó lại thẳng đến Thiên Phong Đế Quốc. Không được, Lý Giật trực tiếp từ chối, sau đó phân tích nói, bởi vì ta, Thiên Phong Đế Quốc khu trục tư tế, cấm thế lực đấu thần điện tại Thiên Phong trong đế quốc phát triển, đấu thần điện cùng Thiên Phong Đế Quốc đã sớm thủy hòa bất dung, chỉ là bây giờ còn không ra tay đối phó Thiên Phong Đế Quốc. Nếu như ta trở về Thiên Phong Đế Quốc, vừa vặn cho đấu thần điện cơ hội nhất cử lưỡng tiện. Đấu thần đại lục lớn như vậy, ta ở đâu cũng có thể đi, chính là không thể đi Thiên Phong Đế Quốc. Thu hồi địa đồ, Nana thấy Lý Giật nói như vậy, có chút ảm đạm tựa ở một khối nham thạch ngồi. Lý Giật cảm thấy ngữ khí của mình có chút cứng ngắc, vì vậy cũng đi ra phía trước, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Nana. thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Ta không có trách chàng, thật sự, Lý Dật ca ca, ta chỉ là có chút nhớ nhà. Nhà, cái chữ này làm nội tâm Lý Dật dùng mình. Vạn Triều Lý gia sao? Bất quá lúc này, Vạn Triều Lý gia hẳn gọi là Thiên Phong Lý gia. Tin tưởng mình danh khí phóng lên trời, địa vị Lý gia cùng Lý Minh tại Thiên Phong đế quốc, chỉ sợ hoàng thất đều phải nhượng ba phần. Vô luận quyết định khu trục đấu thần điện vì chính mình cam tâm tình nguyện làm ra, hay là do dưới áp lực của Lý Hàn, nhưng hiện tại chính mình còn không có vẫn lạc, cũng không cần phải lo lắng Lý gia cùng Lý Minh có cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng có chút nhớ nhà, Lý Dật lẩm bẩm nói, nhất thời có chút mê võng, không biết là nghĩ Thiên Phong Lý gia hay là thế giới kiếp trước kia. Từ khi rời đi Thiên Phong đế quốc, cũng không có mấy ngày thái bình, nhất là hành trình mạo hiểm Long Đảo, chỗ tốt cố nhiên là được không ít, nhưng ở duy trì liên tục khẩn trương, Lý Dật cũng cảm giác tâm thần có chút mỏi mệt. Sau khi rời khỏi Long Đảo, tức thì bị tam đại thế lực đuổi giết, chưa từng có một ngày an ổn. Lý Dật ca ca, chúng ta khi nào thì có thể trở về Thiên Phong đế quốc, sống cuộc sống an toàn không tranh quyền thế. Lưu Tinh, mau nhìn đó là Lưu Tinh. Một vì sao rơi do hướng đông không tiếng động xẹt qua không trung. Nếu như ở kiếp trước, rất nhiều người tranh thủ thời gian cầu nguyện. Nana, đấu thần đại lục người mạnh là vô thế giới. Nếu muốn an toàn, trừ phi là biến thành cường giả mạnh nhất. Nếu không, hoặc là cúi đầu làm người, cam tâm để người ta đánh, hoặc là cũng bị thế giới này thôn phệ. Ta không muốn cúi đầu xem sắc mặt người khác sống, càng không muốn bị thế giới này thôn phệ. Cho nên ta phải biến thành cường giả. Ta cam đoan với nàng, ngày này sẽ không quá xa. Đấu thần điện, đừng xem mạnh nhất như mặt trời ban trưa, sớm muộn có một ngày nó sẽ bị ta giẫm nát dưới chân. Kỳ thật còn có một chút Lý Dật cũng không nói gì. Phong hào đấu thần bất tử bất diệt trong truyền thuyết, đây cũng nguyên nhân lớn nhất hấp dẫn hắn trở thành cường giả mạnh nhất. Lý Dật cuồng vọng khẩu khí làm Lý Na co lại một luồng lương khí, không từ mà biệt. Lý Dật lần này bị người đuổi giết mà vẫn tự tin như vậy, chỉ sợ đấu thần đại lục còn tìm không ra người thứ hai. Ta cũng tin tưởng chàng sớm muộn hội đạt thành tâm nguyện. Lý Na hướng Lý Dật nhích lại gần, rốt cục tựa vào trên bờ vai Lý Dật. Lý Dật ca ca, ta có chút lạnh, tựa hồ là tại vì chính mình chủ động kiếm cớ. Nana dù sao cũng là đấu vương cường giả, mặc dù có điểm gió lạnh, nhưng còn không đến mức làm nàng cảm giác được. Lý Dật hiểu ý cười, đem Lý Na ôm ở trong ngực của mình. Một lát thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Hắc Bạch song sát. Lý Dật rõ ràng đang ngủ, không biết là bởi vì liên tục khẩn trương, hay là vì mỹ nữ trong lòng. Tóm lại là đang ngủ, nhưng lại có phần không quen thuộc. Nhưng lúc này Lý Dật đột nhiên bừng tỉnh, khí tức cường giả bốn phía vô cùng mãnh liệt. Đối phương tựa hồ cũng cảm thấy có cường giả tồn tại, hết sức thu liễm khí tức của mình. Bởi vì cấp tốc sử dụng đấu khí, lại không có biện pháp hoàn toàn che giấu. Lý Dật đang ngủ cũng không có thu liễm khí tức của mình được, cho nên mới bị người phát giác như vậy. Nhanh chóng đánh thức Lý Na. Lý Dật bật dậy, phân biệt phương hướng phía nam bay vút đi. Cái biến cố này làm khí tức đám cường giả cũng phóng ra, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Lý Dật ca ca. Lúc này mới tỉnh dậy, Lý Na hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thì thào hỏi. Sáng sớm rèn luyện, Lý Dật thuận miệng vui đùa, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Hiện tại đã có thể xác định, cường giả sau lưng theo sát tuy chỉ có hai người. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng chỉ là đấu tôn cường giả, nhưng này cổ khí tức âm trầm mà cường đại lại làm Lý Dật ý thức được hai người kia tuyệt đối không dễ đối phó. Sáng sớm rèn luyện, Lý Na đương nhiên không tin tưởng Lý Dật sáng sớm đột nhiên đem mình đánh thức, sau đó ôm mình chạy vội đi rèn luyện như vậy. Một cái đấu tôn cường giả phát lực chạy như điên, tốc độ rất là kinh người, Lý Na chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, con mắt cũng khó mở ra. Nhưng tựa hồ còn ngại tốc độ quá chậm, Lý Dật còn đang không ngừng gia tốc. Địch nhân rất lợi hại sao? Lý Na bắt đầu có chút lo lắng. Tối hôm qua đối mặt nhiều cường giả như vậy đuổi giết, Lý Dật còn có thể ngăn cản. hơn nữa toàn thân trở ra. Chẳng lẽ hôm nay những kẻ đuổi giết này so với tối hôm qua còn lợi hại hơn sao? Vấn đề này Lý Dật nhất thời còn không biết trả lời thế nào. Lợi hại hay không, đối với cường giả chân chính mà nói, là một loại cảm giác. Đồng dạng đấu tôn cường giả, năng lực không giống như vậy, năng lực không giống nhau sẽ sinh ra lực sát thương khác nhau. Mà sau lưng có hai cái đấu tôn cường giả, làm cho Lý Dật cảm giác là cường giả chân chính. Lúc này không còn lá bài tẩy mỉ ảnh khôi lỗi, lấy một địch hai còn phải bảo vệ Lý Na tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên Lý Dật liều mạng chạy trốn. Lý Dật nhìn Ngư Ôi có thể trốn rất xa, là nam nhân dừng lại quyết một thắng bại đi. Chạy nửa giờ, cường giả đằng sau rốt cục nhịn không được nói chuyện. Theo thanh âm phán đoán còn cách vài dặm, nhưng tiếng nói từng chữ lọt vào tai, rõ ràng như tại bên tai. Các ngươi là người nào? Chúng ta là đến vì thiên sát địa sát báo thù. Vinh đệ là người tuyệt sát môn sao? Lý Dật có chút phát sầu, tuyệt sát môn càng lợi hại, cũng chưa chắc lợi hại bằng đấu thần điện. Hắc Bạch song sát cùng Lý Dật các hạ đánh một trận, như vậy trốn cũng không phải biện pháp. Lý Dật còn ôm Lý Na, chạy càng lâu càng là có hại, đánh một trận chiến chưa hẳn là lựa chọn không tốt. Lý Dật ca ca, đừng để ý đến, bọn họ đã không phải đấu thần điện mà là người tuyệt sát môn, chưa hẳn sẽ đối với ta bất lợi, chàng chạy trước thôi. Cảm giác được chính mình đã trở thành gánh nặng Lý Dật, Lý Na mở miệng khẩn cầu, nhưng không thể nào, ít nhất Lý Dật không cho phép Lý Na xảy ra vấn đề gì. Hai cái đấu tôn cường giả, tuy thực lực bất phàm, nhưng nỗ lực, một trận chiến chưa hẳn không có 7-8 phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, thân hình Lý Dật chậm rãi ngừng lại, sau đó xoay người, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Địch nhân rất nhanh xuất hiện, ngược lại rất xứng đáng với cái tên. Hai người tướng mạo có chút tương tự, chỉ là một trắng một đen. Cùng cổ hơi thở trên người thiên sát địa sát tương tự, trên người Hắc Bạch song sát cũng âm hàn đến cực điểm. Hắc Bạch song sát cũng đang đánh giá Lý Dật, phán đoán năng lực đối thủ. Hắc Bạch song sát, các ngươi vội vã muốn cùng chôn với huynh đệ các ngươi sao? Lý Dật khóe miệng nhảy lên, có hơi vài phần giễu giễu nói. Càng là nội tâm coi trọng, biểu hiện ra, Lý Dật càng là khinh thường. Hắc sát hồi đáp, thiên sát địa sát chết là quá mức tự phụ, không coi ai ra gì, chúng ta sẽ không như vậy. Hảo tính cách trầm ổn, quả nhiên cùng thiên địa nhị sát bất đồng, tên này không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời làm Lý Dật cảnh giác lại gia tăng lên vài phần. Xác thực như thế, thiên địa nhị sát nếu như không phải quá coi thường hắn, cũng sẽ không bị chết gọn gàng linh hoạt như vậy. Ngược lại muốn nhìn các ngươi so với thiên địa nhị sát có cái gì lợi hại hơn. Hắc sát nói, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Bạch sát nói, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi cũng động thủ nhanh một chút, bởi vì âm sát dương sát đã được tin của chúng ta, rất nhanh sẽ xuất hiện. Bạch sát đương nhiên không phải hảo tâm gì, vô luận đằng sau có thực sự có âm sát dương sát hay không, chẳng qua nói như vậy, làm Lý Dật cảm thấy áp lực. Tâm tính không tỉnh táo, vô luận kiếp trước hay là đấu thần đại lục hiện tại, đối với một cường giả mà nói, đều là tối kỵ. Quản ngươi cái gì sát, 72 sát tuyệt sát môn, sớm muộn đều biến thành 72 sát quỷ. Lý Dật hung ác nói ra, đồng thời trên cổ tay một hồi ba động, phá thiên kiếm xuất hiện nơi tay. Nhìn thấy Lý Dật muốn động thủ, Hắc Bạch song sát cũng không dám khinh thường, bỗng nhiên thân hình xê dịch, hắc sát phía trước, bạch sát ở phía sau, đúng là ngay từ đầu liền định sử dụng hợp kỹ. Hai tên này không tự phụ, quả thực chính là tự ti. Ba người cùng là đấu tôn cường giả, tình huống hai đánh một mặc là ai cũng tin tưởng tràn đầy, đều chủ động công kích. Nhưng Hắc Bạch song sát hết lần này tới lần khác lựa chọn phòng ngự hợp kỹ. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, bạch sát cũng không có nói dối, đằng sau xác thực còn xuất hiện âm sát dương sát, cho nên bọn họ không vội, chỉ cần gắt gao cuốn lấy Lý Dật. Khi âm sát dương sát vừa đến, bốn sát hợp lực, lúc đó Lý Dật chỉ sợ cũng chỉ có nước thúc thủ chịu trói mà thôi. Phán đoán như vậy, Lý Dật thật sự có điểm cấp bách. đối phó hai sát còn có 7-8 phần nắm chắc, nhưng đồng thời đối phó 4 sát, cơ hội chiến thắng cơ hồ là không có. Đấu khí quán chú đến mức tận cùng, phá thiên kiếm lập tức phát ra thanh âm vù vù. Siêu phẩm thần binh tiên thiên kiếm khí cộng thêm đấu khí đấu tôn cường giả, vô hình trong không gian bắt đầu khởi động. Đối mặt Lý Dật sắp triển khai công kích, hắc bạch song sát cũng tay quyết bay động, một đạo băng thuẫn cùng một đạo hỏa thuẫn đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Tình huống phía dưới, băng hệ cùng hỏa hệ hai chủng đấu khí khắc chế lẫn nhau không thể nào tương dung cùng một chỗ, nhưng cũng không biết hắc bạch song sát có thủ đoạn gì. Băng thuẫn cùng hỏa thuẫn dung hợp một chỗ, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau mà ngược lại, hai cổ năng lượng này lại bù cho nhau. Muốn cùng lão tử chơi băng cùng hỏa sao? Lý Dật thân hình bạo lên, phá thiên kiếm càng mãnh trướng thêm mấy lần, từ giữa không trung đánh xuống. Oanh, ầm ầm, đấu khí va chạm vang lên, trong rừng rậm thâm sơn tựa như tiếng buông tấn, phía trên sườn dốc bị tạc thành một cái thật sâu. Dưới chân hắc bạch song sát mặt đất đã biến mất, sau đó hai người lại lơ lửng ở trên không, trước mặt kết xuất băng hỏa phòng ngự thuẫn đầy vết rạn. Tay quyết không ngừng thúc dục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng khôi phục. Hai vị này xem ra là há quyết tâm muốn kéo dài thời gian, đợi cho hai sát đến. Một kiếm này, Lý Dật coi như là dùng hết thực lực, nhưng xem ra căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự song sát. Dù sao, đối phương cũng là đấu tôn cường giả, mặc dù không có cùng siêu phẩm thần binh của hắn so sánh, nhưng thủ đoạn hai người hợp kỹ tựa hồ có chút cổ quái, nói không chừng là đấu kỹ phòng ngự đặc thù. Một kích đánh ra không có bao nhiêu hiệu quả, Lý Dật cũng không phải tùy tiện lãng phí đấu khí, mà là giơ cao kiếm lạnh lùng nhìn đối thủ, không tiếp tục. Sợ sao? Bạch sát khích tướng nói, dựa vào cái gì muốn ta tiến công? Lý Dật cười, không có rút lui, mà là thu kiếm trở lại. Xoay người kéo Lý Na bay vút đi. Hắc bạch song sát không ngờ Lý Dật quang côn nói đi là đi như thế, không khỏi nao nao, lập tức lại cùng đi lên. Đã phán đoán nhị sát chính là phòng thủ không công, đã không cách nào công phá hợp kỹ phòng ngự của nhị sát, thì Lý Dật cũng không hồ hồ khinh suất. Lý Dật biết rõ khi nào thì khinh suất, khi nào thì không nên khinh suất. Lúc này, Lý Dật cũng không có lướt đi quá nhanh, mà tốc độ cũng không quá chậm cũng không quá nhanh, hơn nữa cũng không đi thẳng tắp hướng nam, mỗi lần y hơn 10 đều điều chỉnh phương hướng, làm như vậy tự nhiên là tận dụng khả năng thoát khỏi âm sát dương sát truy tung. Lý Dật đoán chừng hắc bạch song sát sẽ không chủ động tiến công, đã như vậy, đùa với bọn họ một chút. Nói trở lại, nếu như hắc bạch song sát không sử dụng băng hỏa hợp kỹ phòng ngự am hiểu nhất, mà chuyển thành tiến công, ngược lại đúng là hy vọng của Lý Dật, như vậy mới có thể đánh tan đối phương. Liên tục hai lần điều chỉnh phương hướng như thế, Lý Dật dứt khoát triệu ra long sủng xèo xèo, làm cho hắc bạch nhị sát vô cùng khiếp sợ đem Lý Na đặt trên lưng long sủng. Hai người một rồng giống như lữ hành bình thường càng không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng mục tiêu đến thiên hồ lại thủy chung không có thay đổi. Trận này nói thì dài dòng nhưng lại khảo nghiệm ý chí cùng kiên nhẫn của song phương, giải trừ gánh nặng là Lý Na, Lý Dật hiện tại càng thêm dễ dàng. Bất quá xèo xèo dù sao cũng là ấu long, gánh vác thêm Lý Na bay hơn trăm dặm, liền dần dần thể lực chống đỡ không nổi. Xèo xèo chính là bảo bối chân quý nhất của Lý Dật hiện tại, có thể không được phép nửa điểm sơ suất. Mắt thấy đi xa như vậy, lộ tuyến phức tạp, lường trước âm sát dương sát một lát cũng đuổi không đến, Lý Dật dứt khoát dừng lại, tính toán nghỉ ngơi một chút. Lý Dật dừng lại, hắc bạch song sát cũng dừng lại, song song không xa không gần mà đứng, cảnh giác nhất cử nhất động của Lý Dật. Lý Dật cũng không có dị động gì, đem xèo xèo thu hồi, đỡ Lý Na ngồi xuống. Ngược lại Lý Na nhìn hắc bạch song sát liếc, lẩm bẩm một câu, theo đuôi, chán ghét. Mặc kệ Lý Na có chán ghét hay không, ý tứ hắc bạch song sát, đã định rồi. Có hai cái bảo tiêu miễn phí, tại sao phải chán ghét? Lý Dật không cho là đúng, tùy tiện ngồi xuống, ân cần mà hỏi thăm, nàng có khỏe không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi chạy đi. Cưỡi rồng cũng không tốt, lưng rồng cứng ngắc quá, Lý Na ai oán nói.